Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 43, xin lỗi một. Góc truyện audio.com. Mộc Hàn Mặc thấy nàng khổ một tờ giấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Không khỏi cười khẽ một tiếng ha ha. Hiện tại trước bỏ qua ngươi. Buổi tối ta cùng nhau đòi lại đến. Nói xong, ngược lại tại oa oa bên cạnh. Tiện đà, một cái quay cuồng, thon dài tinh trắng bắp đùi. Thẳng tắp đứng ở trên sàn nhà lạnh buốt. Không người ôm ngang đứng lên toàn thân trần chuồng oa oa. Đi tới phòng tắm, oa oa nghe hắn sung sướng tiếng cười. Không khỏi nhăn đôi mi thanh tú. Đô đô trắng mịn cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngươi cố ý, phấn quyền nhẹ nện ở cái kia rắn chắc ấm áp trên lồng ngực. Trong khoảng thời gian ngắn, quên trên người không mảnh vải che thân. Mộc Hàn Mặc cười khổ không nói. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn có thể làm sao không muốn nàng. Đúng là, nhìn xem nàng nhíu chặt lông mày. Tâm của hắn cũng đi theo níu lên đến. Hoa hoa tại trong ngực của hắn cọ sát. Trắng mịn cánh môi khẽ giơ lên. Buộc vòng quanh quẹt một cái tên là hạnh phúc mỉm cười. Cảm thụ được trên người hắn nóng bỏng nhiệt độ. Ngửi ngửi trên người hắn độc hữu là hương vị. Trong nội tâm một mảnh yên tĩnh. Đây là nàng duy nhất cảng. Độc nhất vô nhị không người nào chiếm cứ qua cảng. Cái này cảng cũng chỉ vì nàng mà tồn tại. Mộc Hàn Mặc đầu nhìn qua trong ngực bé. Khêu gợi khóe môi vẽ ra quẹt một cái hoàn mỹ độ cong. Chỉ cần có thể thấy nàng trên mặt hạnh phúc. Nụ cười thỏa mãn. Vậy hắn làm hết thảy đều là đáng giá. Bước vào phòng tắm, Mộc Hàn Mặc đem Hoa Hoa phóng trong bồn tắm. Này mới bắt đầu nhường. Phóng sữa tắm. Hai phu thê nhẹ nhàng mà sung sướng chính là đi ra phòng tắm. Mặc tốt quần áo, dắt tay đến đại sảnh dùng thật sớm bữa ăn. Đi vào công ty, thẳng lên 65 lâu. Đứng tại bên ngoài phòng làm việc Tiêu Mạnh, gặp Mộc Hàn Mặc nắm cạo oa oa từ trong thang máy đi ra. Vội vàng mở rộng bước chân nghênh tiếp, cung kính khom người 30 độ giám đốc. Ngài tối hôm qua chuyện phân phó. Đã làm tốt, một mực cung kính thanh âm, không dám chậm trễ chút nào. Ừ, cầm tiến phòng làm việc đến. Mộc Hàn Mặc nhạt ứng một tiếng, nắm cạo oa oa trực tiếp tiến vào phòng làm việc. Trong phòng làm việc ngồi trên ghế salon, xem tài liệu Lâm Phong, nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu, xanh thẳm sắc thâm thúy trong con người bình tĩnh vô ba lão đại. Ngươi đã đến rồi, ngươi muốn tư liệu đã chuẩn bị xong. Toàn bộ đều ở đây trong. Trong ngôn ngữ, Mộc Hàn Mặc đã xem Hoa Hoa an trí tại trên ghế salon. Mộc Hàn Mặc nghiêng người ngồi trên Hoa Hoa bên cạnh, nóng bỏng bàn tay, theo thói quen nắm ở hông của nàng. Tiếp nhận Lâm Phong đưa tới văn kiện, để xuống trên bàn trà. Một tay tinh tế lật xem, Hoa Hoa chu cái miệng nhỏ nhắn dựa tại trong ngực của hắn. Nhàm chán lôi kéo mảnh mai trắng nõn ngón tay. Tiêu Mạnh nhìn xem tinh tế lật xem tài liệu Mộc Hàn Mặc. Không khỏi mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Trong mắt xuất hiện nghiêm cẩn, khẩn trương cùng phức tạp không rõ cảm xúc. Mộc Hàn Mặc đem 5 chương tư liệu tỉ mỉ xem hết. Vừa rồi ngẩng đầu, thâm thúy âm lãnh ưng con mắt nổi lên lạnh lùng tính kế quang mang Lâm Phong. Trước cho Lâm thị tập đoàn giám đốc tạo áp lực. Làm cho hắn đáp ứng Giản Hiểu Uyển cùng Lâm Thiên Hạo hôn sự. Khóe miệng câu dẫn ra làm cho người ta sợ mỉm cười. Mặt mũi tràn đầy ấm áp như gió nụ cười. Tiện đà duỗi ra khớp xương rõ ràng tay. Tiêu cường tướng màu đỏ cặp văn kiện để xuống Mộc Hàn Mặc trong tay. Lâm Phong nhàn nhạt gật đầu. Xanh thẳm sắc con ngươi phảng phất sáng tỏ hết thảy loại. Mộc Hàn Mặc tiếp nhận để xuống vừa mới đoán trong tài liệu. Mở ra cặp văn kiện, tỉ mỉ nhìn lại, tìm kiếm hồi lâu, không khỏi nhíu mày, đến tột cùng là chỗ xảy ra vấn đề. Lật ra 2 lần đều không tìm được vấn đề bệnh táo bón. Cách chương,